Hồi thứ 108, Đinh Phụng đạp tuyết đánh Đoản Binh, Tôn Tuấn giữa tiệc dùng mật kế. Nhắc lại, Khương Duy thua chạy, gặp phải Tư Mã Sư đem quân chặn đánh. Nguyên, khi Duy tiến quân ra đánh Ung Châu, Quách Hoài có phi báo về triều. Vua Ngụy bàn với Tư Mã Ý. Ý sai con trưởng là Tư Mã Sư đem 50,000 quân ra trợ chiến quân Ung Châu. Sư nghe tin Quách Hoài đã đánh lui được địch, liệu quân Thục thế yếu, nếu đón đánh ngang đường mà đánh sẽ được toàn thắng, nên đem quân chặn ở đây. Quả nhiên gặp Duy đang thua chạy, Sư xua quân đuổi đến sát ải Dương Bình định cướp lấy, không ngờ bị quân Khương Duy dùng nỏ Liên Châu của Vũ Hầu truyền lại. Hai bên ải có hơn 2,000 nỏ bắn ra, mỗi phát bắn 10 mũi tên. Đầu tên đều tẩm thuốc độc. Quân tiền đạo của Sư bị bắn chết không biết bao nhiêu mà kể. Sư thấy nguy, lẻn trốn trong đám loạn quân, chạy thoát được về. Còn tướng Thục giữ thành Cúc Sơn là Câu An, chờ mãi không thấy viện binh đến, phải mở cửa xin hàng ngụy. Khương Duy thua trận ấy, thiệt mất 20,000 binh, phải về đóng giữ Hán Trung. Tư Mã Sư cũng kéo về Lạc Dương. Năm Gia Bình thứ 3, mùa thu, tháng 8, Tư Mã Ý mắc bệnh, dần dần đau nặng. Ý gọi hai con vào trước giường dặn rằng: cha thờ nhà Ngụy đã lâu năm, quan đến chức thái phó, như vậy cũng là cực phẩm rồi. Người ta đều ngờ cha có lòng kia khác, cha rất lo nghĩ. Vậy sau khi cha chết, hai con hãy khéo léo trông coi chính sự trong nước. Phải cẩn thận, nhớ lấy, phải cẩn thận mới được. Dặn xong thì chết. Sư chiêu tâu báo vua Ngụy. Tào Phương bèn sai tế tán rất trọng hậu, lại ưu đãi cho đặt tên Thụy, rồi phong cho Sư chức đại tướng quân, tổng lãnh thượng thư cơ mật viện đại sự, chiêu được chức phiêu kỵ thượng tướng quân. Nói về vua Ngô là Tôn Quyền, trước đã lập ngôi thái tử là Tôn Đăng. Đăng là con bà Từ Phu Nhân. Năm Xích Ô thứ 4, Đăng bị bệnh chết. Quyền lại lập con thứ là Tôn Hòa làm thái tử. Hòa là con bà Vương Phu Nhân. Sau Hòa với nàng Kim công chúa có chuyện bất hòa, bị công chúa gièm pha. Quyền bèn phế Hòa không cho làm thái tử. Vì vậy Hòa vừa giận vừa lo, rồi mắc bệnh chết. Quyền lại lập con thứ 3 là Tôn Lượng. Lượng là con bà Phan Phu Nhân. Bây giờ các lão thần như Gia Cát Cẩn, Lục Tốn đều đã chết, nên các việc lớn nhỏ đều do Gia Cát khác giải quyết. Năm Thái Hòa thứ nhất, mùa thu tháng 8, ngày mồng 1, tự nhiên có một trận gió lớn, rồi mưa to, sông biển dâng sóng lên cuồn cuộn, mặt đất có chỗ ngập tới 8 thước nước. Ở tiên lăng của vua Ngô, có bao nhiêu cây tùng, cây bách đều bị gió bão nhổ bật, đổ xuống ngổn ngang. Có cây bị thổi bay đến cửa nam thành Kiến Nghiệp, dựng ngược gốc rễ lên trời, chẳng lấp cả lối đi. Nhân đó, Quyền lo sợ rồi cảm bệnh. Đến tháng 4 năm sau, bệnh càng ngày càng nặng. Quyền cho mời quan thái phó Gia Cát khác, Đại Tư Mã Lã Đại đến giường trối trang việc sau. Dặn xong thì mất. Tính ra Tôn Quyền ở ngôi đế 24 năm, thọ được 71 tuổi. Bấy giờ là năm Diên Hy thứ 15, nhà Thục Hán. Người sau có thơ khen Quyền rằng: mắt xanh râu tía rạng anh hùng, khiến được bầy tôi tận chữ trung. 20 năm dư xưng đế hiệu, rồng vương cột nhổm đất Giang Đông. Nguyên văn: tử tu Bích Nhãn hiệu anh hùng, năng sử thần liêu khẳng tận trung. Nhị thập tứ niên hưng đại nghiệp, long bàn hổ cứ tại Giang Đông. Tôn Quyền chết rồi, Gia Cát khác lập thái tử Tôn Lượng lên giữ ngôi đế, đại xá cho thiên hạ, đổi niên hiệu là năm Đại Hưng Nguyên Niên, Tôn Thụy Quyền là đại hoàng đế, tán ở Tưởng Lăng. Quân Tế Tác báo về Lạc Dương. Tư Mã Sư được tin Quyền chết, bèn bàn việc khởi binh đánh Ngô. Quan Thượng Thư Phó Giả can rằng, nước Ngô có thế hiểm Trường Giang, tiên đế đã mấy lần chinh phạt đều không được toại ý, chi bằng đại tướng quân cứ để cho nước nào tạm giữ bờ cõi nước ấy là hơn. Sư nói, đạo trời cứ 30 năm lại một lần thay đổi, chả lẽ cứ để cái lối chia chăn vạt, hoàng đế chịu ngồi giữ một phần thiên hạ mãi sao? Ta phải đánh Ngô. Từ Mã Chiêu bàn, Tôn Quyền mới chết, Tôn Lượng nhỏ tuổi nhút nhát, chính lúc này nên nhân cơ hội mà đánh. Bèn sai Chinh Nam đại tướng quân Vương Sưởng đem 10 vạn binh đánh Đông Hưng. Trấn Nam đô đốc Quán Khâu Kiệm dẫn 10 vạn quân đánh vào Vũ Xương. Hầu Tuân lãnh một đạo đi tiếp ứng. Ba đạo quân cùng tiến. Sư lại sai Tư Mã Chiêu làm đại đô đốc tổng lãnh cả ba đạo. Bây giờ là tháng 10 mùa đông. Quân Tư Mã Chiêu tiến đến biên giới Đông Ngô. Đóng đồn xong đâu đấy, Chiêu cho gọi Vương Sưởng, Hầu Tuân, Quán Khâu Kiệm vào trướng bàn rằng: các ải trọng yếu của Đông Ngô chỉ có Đông Hưng là đáng kể. Này chúng đắp đê lớn để phòng ngự, hai bên tả hữu lại đắp hai tòa thành, phòng quân phía sau từ sau hồ đánh lại. Vậy các ông nên hết sức xem xét cho cẩn mật. Nói xong, sai Vương Sưởng, Quán Khâu Kiệm mỗi người dẫn một vạn quân ra đóng hai bên và dặn không được tiến đánh, đợi khi nào Chiêu lấy xong quận Đông Hưng, bấy giờ sẽ cùng tiến. Sưởng Kiệm vâng lệnh đem quân đi. Chiêu cho Hầu Tuân làm tiên phong, lo bắt cầu nổi sang con đê lớn của thành Đông Hưng, và dặn: nếu chiếm được hai thành tả hữu, ấy là công đầu về người đó. Tuân lĩnh mệnh đem quân đi lo việc bắt cầu. Về phía Đông Ngô, thái phó và các khác nghe tin quân Ngụy chia ba đường tiến đánh, vội họp các tướng bàn cách chống giữ. Bình Bắc tướng quân Đinh Phụng nói: quận Đông Hưng là nơi khẩn yếu của nước ta, nếu bị thất thủ thì Nam quận nguy to. Khác nói: lời bàn đó rất hợp ý ta, vậy ông hãy đem 3.000 thủy binh cứ giữ sông mà tiến lên, ta đi sau và cho Lã Cứ, Đường Tư, Lưu Soán mỗi tướng đem 1 vạn quân mã bộ chia 3 lộ tiếp theo tiếp ứng. Hễ nghe pháo Liên Châu nổ là các đạo đều tiến, ta sẽ đem đại quân đến sau. Đinh Phụng được lệnh dẫn 3.000 thủy binh xuống 30 chiếc thuyền trông về phía Đông Hưng mà tiến. Bấy giờ Hồ Tuân đã chia quân qua cầu nổi, rồi đóng cả trên bờ đê, cho 2 tướng Hoàng Gia và Hàng Tổng đi đánh 2 thành của Đông Ngô. Thành phía tả do tướng Ngô là Toàn Định, thành phía hữu do Lưu Lược đóng giữ. 2 tòa thành này tường cao, xây rất kiên cố, nên quân Ngụy ra sức đánh phá mà không hạ nổi. Lưu Toàn, 2 tướng thấy quân Ngụy thế lớn không dám ra đánh, chỉ đóng cửa cố chết mà giữ. Quân mã Hồ Tuân đóng trại ở từ đường, bấy giờ trời rét dữ, lại thêm tuyết rơi phủ đầy mặt đất. Tuân và các tướng không đánh thành, cùng nhau bày tiệc họp mặt mua vui. Chợt có tin báo: trên mặt sông có 30 chiếc thuyền đang tiến về phía quân ta. Hồ Tuân chạy ra ngoài trại xem xét, thì thấy các thuyền ấy lần lượt ghé vào bờ. Mỗi thuyền có độ hơn 100 người. Tuân trở về trường bảo các tướng: chúng có độ 3.000 quân là cùng, không phải lo. Rồi chỉ sai một viên bộ tướng đi thăm dò Tuần Tiểu. Tuân quay lại vào bàn tiệc uống rượu. Bấy giờ Đinh Phụng cho dàn thuyền thành hình chữ nhất, rồi bảo các tướng: đại trượng phu lập công danh, cơ hội là ngày hôm nay. Bèn bắt quân tướng phải cởi bỏ áo giáp, không dùng giáo dài kích lớn, người nào cũng chỉ mang theo 1 lưỡi dao ngắn. Quân Ngụy trông thấy thế đều cười ồ lên, không lo phòng bị gì cả. Bỗng nhiên có 3 loạt pháo Liên Châu nổ. Đinh Phụng cầm dao nhảy lên bờ trước, các tướng sĩ cũng đều rút đoạn đao ra. Phụng tiến quân ùa vào trại Ngụy. Quân Ngụy trở tay không kịp, Hàng Tổng vội vác kích lớn ra trước trại nghênh địch, nhưng bị Đinh Phụng nhanh như chớp lăn xả vào trước bụng, dùng dao đâm Tổng chết quay xuống. Hoàng Gia vội từ phía tả xông ra, dùng mát đâm Phụng. Phụng nắm được ngọn mát, Gia sợ hãi bỏ mát mà chạy. Khi Phụng ném thêm một đao trúng vai bên trái, lão đảo chực chạy về sau trận. Nhưng Phụng lẹ chân đuổi, chặn được trước mặt, sẵn mát trong tay, đâm ra một nhát chết tươi. 3.000 quân Ngô xung đột trong trại Ngụy như vào chỗ không người. Hồ Tuân vội lên ngựa cướp đường mà chạy. Quân Ngụy cũng tranh nhau chạy lên cầu nổi để trốn. Nhưng cầu đã bị đứt, quá nửa ngã xuống sông mà chết. Số bị giết nằm ngổn ngang trên tuyết không biết đâu mà đếm. Xe ngựa, quân khí đều bị quân Ngô đoạt hết. Từ Mã Chiêu, Vương Sưởng, Quán Khâu Kiệm được tin lộ quân tiến đánh Đông Hưng bị thua, đều cho quân rút lui. Và các khác tiến quân đến Đông Hưng, cho lệnh thu quân và thưởng lào xong, hội họp với các tướng bàn rằng: Này Từ Mã Chiêu bị thua chạy về Bắc, chính là cơ hội tốt cho ta tiến quân lấy Trung Nguyên. Bèn một mặt sai người mang thư sang Thục nhờ Khương Duy tiến quân đánh mặt Bắc và hứa chia đôi thiên hạ. Một mặt sai khởi 20 vạn đại quân tiến đánh Trung Nguyên. Khi lâm hành, bỗng có một luồng hơi trắng từ đất bốc lên che kín cả ba quân, đến nỗi hai người đối diện không nhìn rõ nhau. Tưởng Diên thấy vậy can rằng: Luồng hơi này là cầu vòng trắng đây. Triệu này là triệu quân bị thua, vậy xin thái phó hãy về triều, không nên tiến đánh Ngụy nữa. Khác giận dữ mắng: Sao mày dám thốt lời bất lợi, làm nản lòng quân? Liền thét võ sĩ lôi ra chém. Các tướng súng lại kêu xin. Khác trút Diên xuống làm thứ dân, rồi dục quân cứ tiến. Đinh Phụng hiến kế: Ngụy lấy Tân Thành làm then chốt của các cửa ải. Nếu ta lấy được nơi ấy trước, thì Tư Mã Chiêu sợ đến mất mật. Khác vui mừng nghe theo, cho quân tiến thẳng đến đánh Tân Thành. Tướng giữ Tân Thành là Trương Đạt, thấy quân Ngô thế lớn phải đóng cửa cố thủ. Khác truyền lệnh vây kín bốn mặt, có quân lưu tin phi ngựa về Lạc Dương cấp báo. Chủ bạ Ngô Tùng bảo Tư Mã Sư: Này và các khác vây Tân Thành, ta chưa nên ra đánh. Quân Ngô từ xa tới, người nhiều, lương ít, cứ để dằn dai, hệ hết lương là phải lui. Đợi chúng lui chạy, ta hãy đánh, ắt là toàn thắng. Chỉ sợ nhân dịp này quân Thục lại phạm cõi, phải nên phòng bị mặt ấy. Sư cho là phải, sai Tư Mã Chiêu dẫn một cánh quân ra giúp Quách Hoài để phòng Khương Duy. Quán Khâu Kiệm, Hồ Tuân thì đem quân đi cự quân Ngô. Nói về Gia Cát Khác, liền mấy tháng đánh Tân Thành không hạ nổi, bèn ra lệnh: Các tướng phải gắng sức đánh thành, nếu ai trễ nải ta chém. Các tướng ai nấy gắng sức đánh phá. Gốc Đông Bắc thành sắp bị vỡ, Trương Đạt bên trong thấy vậy mới nghĩ ra một kế, sai một người ăn nói giỏi mang sổ sách ra dâng cho Khác mà xin rằng: Theo phép nước của nước Ngụy tôi, nếu bị địch vây, tướng giữ thành chống giữ được 100 ngày chưa có quân tới cứu mới ra hàng thì gia tộc không phải tội. Nay tướng quân vây thành đã hơn 90 ngày, vậy xin khoan dung vài ngày nữa cho đủ hạn 100, chủ tướng tôi sẽ đem quân ra hàng. Nay hãy cho tôi đem sổ sách ra dâng trước. Và các khác tin là thật, liền cho thu quân mã lại, không đánh thành nữa. Thì ra Trương Đạt dùng kế hoãn binh để lừa quân Ngô lui đi, rồi rỡ những nhà cửa ra tu bổ chỗ thành bị phá gần vỡ. Khi đã chắc chắn vững vàng như cũ, Đạt trèo lên mặt thành máng xuống: Trong thành ta còn có lương ăn đủ nửa năm, khi nào chịu hàng bọn làng sói Đông Ngô chúng mày, đánh phá nữa đi, tao không sợ đâu. Khác giận quá, lại tức giận vây đánh. Trên thành quân Ngụy dùng tên nỏ bắn xuống tới tấp. Khác bị trúng tên, ngã lăn xuống chân ngựa. Các tướng sĩ không ai muốn đánh nữa, lại thêm tiết trời nóng bức, quân sĩ mắc bệnh nhiều quá. Được ít lâu, chỗ đau của Khác đã bớt, muốn tự thúc quân đánh thành nữa, thì một viên doanh lại bẩm rằng: Ai ai cũng đau bệnh, còn đánh làm sao? Khác nổi giận ra lệnh: Ai còn nói đau yếu nữa, ta chém. Quân sĩ nghe tin bỏ trốn rất nhiều. Bỗng lại có tin, đô đốc Thái Lâm đem quân bản bộ hàng Ngụy rồi. Khác thấy vậy sợ quá, bèn tự mình cưỡi ngựa đi quan sát các trại. Quả nhiên, quân sĩ người nào cũng mặt vàng bủng, dáng điệu đau yếu. Khác đành ra lệnh rút quân về Ngô. Có quân tế tác đem tin ấy báo Khâu Kiệm. Kiệm cho khởi hết quân mã đuổi theo đánh giết. Quân Ngô thua lớn chạy về. Từ ngày bị thua về, Khác cảm thấy xấu hổ, mượn cớ bệnh không vào chầu. Vua Ngô Tôn Lượng thân hành đến nhà thăm hỏi và hỏi han sức khỏe. Văn Võ Bá Quan cũng theo đến lạy chào. Khác sợ người nghị luận mình, mới cho Bới Long tìm vết các quan xem ai có lỗi lầm, nhẹ thì đầy ra nơi biên cương, nặng cho đem chém để thị oai với công chúng. Vì vậy các quan cũng như Liêu Thuộc không ai không sợ. Khác lại sai các tướng Tâm Phúc là Trương Ước, Chu Ân coi giữ quân Ngự Lâm để làm nanh vuốt cho mình. Nói về Tôn Tuấn, tự là Tử Viễn, là cháu bốn đời của Tôn Tỉnh. Tỉnh là em Tôn Kiên, cha là Tôn Cung. Khi Tôn Quyền còn sống, rất yêu mến Tuấn, cho giữ quyền cai quản quân mã Ngự Lâm. Bây giờ thấy gia các khác cho Trương Ước, Chu Ân cướp mất quyền binh, lòng Tuấn giận lắm. Thái Thường Khanh đằng giận, có hiềm khích với gia các khác, thấy vậy thừa dịp bảo Tuấn. Gia các khác chuyên quyền càn bậy, giết hại bao nhiêu công khanh, có ý không chịu làm tôi con nữa đâu. Ông là người trong Tôn thất, sao không sớm liệu trừ đi. Tôi có lòng mấy từ lâu, để nay tôi vào Tâu Thiên Tử xin chiếu giết đi là xong. Thế là Tôn Tuấn đàn giận vào ra mắt vua Ngô Tôn Lượng, mật tâu sự thế. Lượng phán: trẫm mỗi khi thấy hắn cũng e ngại lắm, thường muốn trừ đi mà chưa có dịp. Nếu các khanh có lòng trung nghĩa thì nên kín đáo mà làm. Giận tâu: xin bệ hạ mở tiệc rồi mời khách vào dự, ngầm phục võ sĩ sau vách, dùng mật hiệu ném chén cho võ sĩ xô ra giữa tiệc giết đi để khỏi lo về sau. Lượng nghe theo kế ấy. Và các khác từ ngày thua quân về triều, mượn cớ có bệnh nằm nhà, tâm thần thường hoảng hốt. Một hôm ngẫu nhiên ra nhà giữa, thấy một người mặc áo xô gai đại tang đi vào. Khác quát hỏi, người ấy có vẻ sợ sệt, không trả lời được. Khác sai bắt lấy xét hỏi. Người ấy khai rằng: nhân cha tôi vừa mới chết, định bụng vào thành tìm một vị tăng để nhờ cúng cho. Mới trông thấy đây tưởng là một ngôi chùa, tôi mới vào, có ngờ đâu đây là phủ của thái phó. Thật từ nhỏ tôi mới biết đến đây lần đầu nên bị nhầm. Khác nghe qua nổi giận, cho gọi bọn quân sĩ canh cửa vào hỏi. Cả bọn cùng kêu vang: chúng tôi vài chục người, ai nấy đều cầm mát canh cửa không lúc nào rời chỗ, quả không thấy một ai vào phủ cả. Khác càng giận hơn, truyền đem chém hết cả bọn. Đêm ấy Khác nằm không yên, không ngủ được, bỗng nghe ở giữa cung đường có tiếng nổ như sét. Khác đứng dậy chạy ra xem, thấy cây xà giữa gãy làm hai đoạn. Khác kinh hãi quay vào phòng ngủ. Chợt một trận gió lạnh thoáng qua, rồi người mặc áo gai và bọn quân canh cửa vài mươi người đều xách đầu lâu vào đòi mạng. Khác sợ ngã lăn ra đất ngất đi. Một lúc lâu mới tỉnh dậy. Sáng hôm sau, Khác rửa mặt, ngửi thấy mùi toàn mùi máu. Khác mắng bọn thị tỳ bắt thay nước cái khác, nhưng thay đến nước 10 chậu mà vẫn có mùi máu tanh như thế. Đang lúc kinh sợ nghi ngày ấy thì có tin báo có sứ của Thiên Tử đến mời thái phó vào dự yến. Khác sai sửa soạn xe cộ. Chưa ra khỏi cửa phủ thì con chó vàng chạy lại ngoạm lấy chân Khác, ăn ẳn kêu lên, nghe như tiếng than vàng khóc lóc. Khác tức giận quát: con chó quái này sao lại dám gàn rỡ với ta như thế? Rồi quát Tả Hữu đuổi nó đi nơi khác. Khác trèo lên xe ra khỏi phủ. Đi mới được vài bước, thấy trước xe có một luồng hơi từ mặt đất bốc lên như một tấm vải trắng, rồi bay tung lên trời mà biến mất. Khác lại càng sợ thêm, cho là quái lạ. Tướng Tâm Phúc là Trương Ước đến trước xem mật bẩm. Hôm nay ở trong cung có bày yến, nhưng chưa biết hành dữ ra sao, chúa công không nên khinh thường vào dự. Khác nghe lời, truyền cho quay xe về phủ. Đi mới được 10 bước, thấy Tôn Tuấn đang giận, dục ngựa đến trước xe hỏi. Sao thái phó lại quay về? Khác đáp, ta bỗng nhiên thấy đau bụng, không thể ra mắt Thiên Tử được. Giận nói, từ ngày thái phó ban sư về, triều đình chưa hề được giáp mặt. Vì vậy, nay đặt yến để mời Thái Phó vào dự và cũng còn bàn nhiều việc lớn nữa. Nếu Thái Phó có đâu cũng nên gắng gượng vào dự mới phải. Khác nghe lời, bèn cùng Tôn Tuấn đang giận vào cung. Trương Ước cũng đi theo. Vào cung, Khác ý kiến vua Ngô xong, đến ngồi ở bàn tiệc. Lượng sai dâng rượu, nhưng Thác thấy có vẻ đáng nghi, mới từ chối rằng: "Thần đang có bệnh, không uống rượu được." Tôn Tuấn hỏi: "Nghe nói ở phủ Thái Phó thường dầm rượu thuốc để dùng, giờ có thể cho đến lấy để Thái Phó dùng chăng?" Khác gật đầu: "Có thể được." Nói xong, cho người hầu về phủ lấy rượu tự mình chế đem vào cung. Bấy giờ Khác mới yên tâm mà uống. Rượu được vài tuần, vua Ngô Tôn Lượng mượn cớ có việc, đứng dậy trước. Tôn Tuấn bước xuống dưới điện, cởi bỏ áo dài, chỉ còn áo ngắn, trong lót áo giáp, tay cầm đao sắt, bước lên điện hô lớn rằng: "Thiên tử có chiếu chỉ, giết đứa nghịch tặc." Khác kinh hãi rụng rời, ném cái chén xuống, toàn tuốt gươm ra đón đỡ, thì đầu đã rơi xuống đất. Trương Ước thấy Tôn Tuấn chém da các Khác, bèn múa đao lại đánh. Tuấn vội né tránh, thì lưỡi đao chém đứt ngón trỏ tay trái của Tuấn. Tuấn quay mình, chém quặt một đao trúng vào vai phải của Trương Ước. Vừa lúc ấy, bọn võ sĩ ồ ra chém Trương Ước, thịt nát như bùn. Tôn Tuấn một mặt sai võ sĩ bắt họ hàng nhà Gia Cát Khác, một mặt sai người đem đầu và thi thể Trương Ước, Gia Cát Khác dùng bao cỏ bọc kín lại, bỏ lên xe, chở ra phía cửa nam ngoài thành, vứt vào một cái lỗ ở trên gò có nhiều mã và mấp mô những đá. Nói về vợ Gia Cát Khác, hôm ấy đang ở trong phòng, bỗng tâm thần hoảng hốt, đứng ngồi không yên, chợt thấy một tỳ nữ chạy vào phòng. Nàng giật mình hỏi: "Sao khắp mình mày đầy mùi máu tanh như vậy?" Người nữ tỳ chợt trợn mắt nghiến răng, lao người nhảy lên chồm, đầu hút lên tới xa nhà, miệng kêu to lên rằng: "Ta là Gia Cát Khác đây, tao bị thằng gian tặc Tôn Tuấn bày mưu giết rồi." Già trẻ toan gia thấy vậy đều sợ hãi kêu khóc. Chẳng mấy chốc có quân mã đến vây chặt chung quanh phủ, rồi bắt hết già trẻ trói lại đem ra chợ chém hết. Bấy giờ là năm Đại Hưng thứ hai nhà Ngô, mùa đông tháng 10. Nhắc lại, hồi Gia Cát Cẩn còn sống, thấy Khác thông minh hiện rõ cả ra ngoài, thường than rằng: "Thằng con này không phải là chúa giữ nhà được." Quan Lộc đại phu nhà Ngụy là Trương Tập cũng thường nói với Tư Mã Sư: "Gia Cát Khác bên Ngô chẳng bao lâu sẽ phải chết." Sư hỏi duyên cớ, Tập nói: "Làm tôi mà uy quyền vượt cả chúa thì lâu bền sao được." Đến bấy giờ quả đúng như lời đoán. Tôn Tuấn giết chết được Gia Cát Khác rồi, vua Ngô Tôn Lượng phong Tuấn làm thừa tướng đại tướng quân Phú Xuân Hầu, tổng đốc các việc trong ngoài và mọi việc quân cơ. Từ đó quyền bính về hết một tay Tôn Tuấn. Còn Khương Duy ở thành đô tiếp được thư cầu cứu giúp sức của Gia Cát Khác xin đánh Ngụy, bèn vào triều tâu hậu chúa, rồi khởi đại quân bắc phạt để chiếm Trung Nguyên. Đó chính là lần trước ra quân chưa báo tiệp, phen này đánh giặc quyết thành công. Chưa biết Khương Duy được thua ra sao, xin xem hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Người đời nay thường đem Tào Tháo và Tư Mã Ý ra so sánh, nhưng xem lời trối lúc lâm chung của Ý thì ta thấy Ý khác Tháo nhiều. Những việc mà Tháo làm đều do Ý làm theo, chứ suốt đời Ý chưa làm việc gì trái đạo vua tôi như Tháo. Tháo để tâm ghét tiên chúa là muốn trừ người tài của dòng Tông Thất. Ý ghét Tào Sản vì Sản là người Tôn Thất mà không có tài. Còn đến việc giết hoàng hậu, hại hoàng tử, tiếm nghi vệ hoàng đế, nhận phong cựu tích chỉ thấy ở Tào Tháo chứ không thấy ở Ý. Vì vậy, người quân tử đối với Ý có thể khoan thứ vậy. Nhân trời nhiều tuyết để dụ địch thì đã có. Đó là trận Vũ Hầu phá tan Thiết Xa. Còn như song pha dưới trời tuyết để làm cho địch thua thì chưa từng có. Đang đêm mà đi cướp trại thì có. Đó là Cam Ninh dùng 100 quân kỵ cướp trại địch. Còn như giữa ban ngày mà đem quân đi cướp trại địch thì chưa có. Dùng đồ đoản binh với quân bộ tốt để vào nơi hiểm trở không có người thì có. Đó là việc sau này Đặng Ngải đi qua đường núi Âm Bình, còn dùng đoản binh bộ tốt ở trên mặt sông lớn mà cướp trại địch thì chưa có. Lấy thủy quân, phá thủy quân thì đã có, đó là việc Hoàng Cái đốt thuyền của Bắc quân trước đây. Còn như việc đem thủy quân đi nghênh ngang bằng thuyền bè mà đánh được trại địch trên cạn thì chưa có. Việc trước chưa có ai làm mà duy có Đinh Phụng làm được thành công. Thật là việc khác lạ, khiến người ta phải sợ và kính phục. Tư Mã Ý giết Tào Sản, đấy là người khác họ giết người Tôn Thất. Còn như Tôn Tuấn giết Gia Cát Khác lại là người trong Tôn Thất giết người khác họ. Tài của Khác với Sản không giống nhau, nhưng tính khí kiêu sa và cơ mưu sơ suất thì hai người như một. Ngoài không lường sự giả trá của Trương Đạt, trong không hay biết mưu gian của Tôn Tuấn, thế mà vẫn ương ngạnh kiêu căng, kết quả là thân bị giết. Khác thông minh hơn cha, rốt cuộc lại vì cậy tài mà rước lấy vạ. Thương thay.